có Ô Thường phối hợp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là cơ hội tuyệt hảo để hắn xưng bá thiên hạ. Ta đưa ra cám dỗ lớn như vậy, hắn không thể nào có thể từ chối. Viên Cương khẽ gật đầu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Cục diện này quá lớn, đặt lên tính mạng của tất cả mọi người, thắng bại chỉ là trong một chớp mắt. Ngưu Hiệu Đạo nói, đang theo dõi sát bên chúng ta, nhất định sẽ thiết trí người quan sát theo dõi ở bốn phương tám hướng chúng ta. Muốn theo dõi chỉ là có thể ở ngay đây đưa tin ra bên ngoài, ở bên ngoài truyền tin thư tới không thể chặn lại được. Về sau phải tránh Ô Thường đưa tin, giao cho Vân Cơ, để cho nàng độn ra khỏi thành rồi mới gửi thư ra ngoài. Viên Cường nói, đã biết. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Viên Cương lập tức rời sang một bên, chỉ thấy Vân Cơ đi tới, còn mang theo một cái giường lớn. Cạch một tiếng, giường ném xuống đất. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đang cảm thấy kỳ quái, không biết là cái gì. Vân Cơ hất cằm với Viên Cương, người muốn người, mang người tới cho người đấy. Dứt lời thì mở nắp giường ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên đang nhét một người. Nàng thuận tiện xuất thủ đánh thức người. Viên Cường đi tới trước cái giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người trong giường chậm rãi tỉnh lại. Thân thể của Nghiếu Đạo dựa vào ghế quan sát. Vừa hay Lữ Vô Song đi tới, vừa đi tới một bên quay đầu nhìn tình hình người trong giường, trên tay đang cầm một phong mật thư đặt lên bàn của Nghiếu Đạo. Sở An Lộc, người trong giường, là trưởng quỹ nhiều năm nhà trọ Thải Hồng. Viên Cương muốn Vân Cơ để Vu Chiếu đi bắt lại. Một tay đặt ở sát bên giường, người trong giường toàn thân là gân cốt, khó chậm rãi bò dậy. Lung la lung lay đứng ngay ngắn, hoảng sợ quay đầu. Sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, các ngươi là... Ánh mắt nhìn mấy người Viên Cương ngơ ngẩn cả người, hình như là đã từng quen biết. Quay đầu nhìn Vân Cơ, nhìn thấy Lữ Vô Song thì thất kinh, gã hiển nhiên là nhận ra Lữ Vô Song. Lại nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo thì tiếp tục kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo, người không phải đã... Lại nhanh chóng quan sát bốn phía, có phần hoài nghi có phải mình đã chết tới U Minh rồi không. Thật đúng vẫn có vị để nhớ được. Ngưu Hữu Đạo dựa lưng lên ghế cười gượng bắt chuyện. Sở Trường Quỹ, đã lâu không gặp. Sau khi bị hôn mê thì gân cốt cảm thấy khó chịu, khiến cho Sở An Lâu xác thực là khí tức người sống sờ sờ. Sau đó cũng nhớ lại tình hình bị người ta đánh đén rồi bắt đi. Đang yên đang lành để bị bắt gã làm gì? Ánh mắt của Sở An Lâu lần nữa nhìn Nghi Hữu Đạo, dường như đã hiểu ra nguyên nhân bị bắt, trong lòng vô ý thức căng thẳng. Cảm giác pháp lực toàn thân bị quản chế. Sau đó Nghiếu Đạo ngồi vững, ngay cả Lữ Vô Song cũng đứng một bên nhìn tình hình, thì nhanh chóng bước ra khỏi cái giường, chắp tay hành lễ với Nghiếu Đạo. Đạo gia. Giọng nói hèn mọn, rất có thể tư thế rất thấp. Cách xưng hô thế này cũng là bởi vì trước đây từng nghe nói người bên cạnh Nghiếu Đạo gọi hắn ta là đạo gia. Ấn tượng với Nghiếu Đạo vô cùng sâu sắc, đương nhiên là bởi vì gã đã từng lăng nhục Nghiếu Hữu Đạo. Sau đó Nghiếu Hữu Đạo nhanh chóng quật khởi làm gã phải vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều chuyện này vẫn chưa quá mức không thể quay đầu. Vị trí của gã chiếm ưu thế cao cao tại thượng, gã đã đứng trên vị trí bao quát chúng sinh, nhìn mọi người như đám kiến hôi vậy. Nghiếu Hữu Đạo bật cao hơn nữa thì cũng không uy hiếp được gã. Lúc này gặp lại Nghiếu Hữu Đạo mới biết như thế này là sự vô thường. Chỉ dựa vào chuyện đối phương có thể bắt gã tới liền có thể tưởng tượng được thế lực của đối phương như thế nào. Gã đang vô cùng sợ hãi. Viên Cương lên tiếng. Năm đó ngươi ỷ thế hiếp người, tùy tiện lăng nhục chúng ta. Hôm nay gặp lại, ngươi thế nào đây? Quả nhiên là vì chuyện năm đó, Sở An Lâu có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay nói với hắn. Năm đó đều là lỗi của tại hạ. Tại hạ cũng không cũng là thân bất do kỷ, cũng xin tôn giả đừng nên chấp nhận với tại hạ. Viên Cương gầm lên. Nếu không có bọn ta điều mạng cho tới hôm nay, lấy đầu ra chỗ cho ngươi nhận sai, làm sao có thể nhận một chữ tại hạ, hạng người ỷ thế hiếp người như ngươi mới nói được chứ. Sợ ăn đâu xấu hổ muốn giải thích. Ai ngờ Viên Cương căn bản không có ý định nói nhảm với gã, đột nhiên xuất thủ bóp cổ. Hầu tử. Đạo gia nói một tiếng, nhưng đã chậm. Cánh tay Viên Cương đã vặn cổ Sở An Lâu một cái. Một tiếng rắc vang lên, đầu của Sở An Lâu đã quay một nửa vòng, mắt trợn ra, trong miệng có máu. Hơi đứng dậy, Nghiếu Đạo thở dài một tiếng, lại ngồi xuống nhìn chằm chằm Viên Cương than thở. Sao vậy vậy? Không đến mức. Bàn tay to của Viên Cương đang túm Sở An Lâu khẽ chuyển, lại ấn lại trong giường, không nói nhiều, xoay người rời đi. Có ý là ân oán đã xong, thoải mái tự tại. Vân Cơ quay đầu nhìn chằm chằm y rời đi, vẻ mặt không biết nên nói cái gì. Bọn họ vất vả lắm bắt người tới đây, kết quả là chưa nói được vài câu cứ vậy mà rắc một tiếng là xong sao? Nghiếu Đạo than thở nói. Đã thế rồi đó, vẫn là lần đầu gặp lại đó. Con khỉ này cũng không tốt như tưởng tượng của các ngươi đâu. Một số lúc lòng dạ còn độc ác hơn cả ta đấy. Lúc này Lữ Vô Song cười nói giúp. Không phải hắn đang chút giận cho ngươi sao? Nghiêu Hiếu Đạo trợn mắt nhìn, nói một câu. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng gia môn, nhanh vậy mà cùng một phe rồi à? Lữ Vô Song cười khanh khách xoay người rời đi. Sự thay đổi của nàng thực đã rất lớn, thích cười lớn hơn rồi. Chính nàng ta cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Đến sau này dần dần cũng không cần tiếp tục đề phòng cái này cái kia nữa, cũng sẽ không còn phải ngay cả người bên cạnh cũng phải duy trì sự cảnh giác, không cần cố gắng thể hiện bề ngoài, tâm tình tùy ý, muốn cười thì cười, thể xác và tinh thần được tự tại hơn nhiều. Đã từng là người cao cao tại thượng, người bên cạnh tuy là cũng không ít, nhưng mà lại là sự cảm nhận cô độc và tịch mịch. Bây giờ Viên Cương, người ngay từ đầu nàng muốn gả, nhưng phải đối mặt với tương lai không hợp, hoàn cảnh hiện tại đã có thể thay đổi được rồi. Nghiếu Đạo nhìn Sở An Lâu đang nằm trong giường, phất tay nói với Vân Cơ, ý bảo mang xuống. Vì vậy Vân Cơ lôi cái giường đi xử lý. Kỳ thực Vân Cơ cũng giống như vậy. Đã từng, lúc còn là sơn chủ Vân Sơn, cũng không thể tùy tiện nói cười, thậm chí còn vô cùng kiệm lời. Bây giờ cũng đã dần dần thay đổi, bởi vì cảm thấy an lòng. Khoảng thời gian chiến sự tạm ngưng, ngoài trướng của quân Tần, các chủ Hiệu Nguyệt Các Lưu Uyên dẫn mấy vị trưởng lão xông thẳng vào trong trướng. La Chiếu đang thương nghị với tướng lĩnh ở dưới trướng chuyện chiến sự tiếp theo như thế nào, hơi giật mình. Lưu Uyên phất tay một cái, bảo mọi người không liên quan lùi xuống. La Chiếu biết là có chuyện, nhưng mà không biết là chuyện gì. Lưu Uyên cũng không có quanh co lòng vòng với cả, nói thẳng. Bên Thương Triều Tông có thành ý mời chào Hiểu Nguyệt Các đã đồng ý rồi, chuẩn bị rút lui từ cảnh nội Tề Quốc. La Chiếu tỏ ra kích động, cũng không hiểu, nói. Đang yên đang lành, tại sao Thương Triều Tông lại muốn mời chào Hiểu Nguyệt Các? Lưu Uyên nói. Dã tâm của Tấn Quốc, qua đường đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ sớm đồng trình. Thương Triều Tông đương nhiên là muốn giành dụng được thực lực đồng trình chống đỡ Tần Quốc, Tấn Quốc. Địa bàn của Thương Triều Tông bành trướng quá nhanh, đang rộng rãi chiêu mộ tu sĩ thế nào, hành động này không phải ngoài ý muốn. La Chiếu chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, trầm ngâm nhắc nhở. Đường còn dài, lương thảo bên ta không đủ, tới lúc cấp rút phải trông chờ lương thảo của Tấn Quốc tới. Bây giờ đi, không đi xa, trăm vạn tướng sĩ của Tần Quốc làm thế nào qua Tây Bình Quan? Lưu Uyên không nói lời nào, lặng lặng nhìn gã. La Chiếu nhanh chóng hiểu ra, hỏi.

Dã tâm của Hiểu Nguyệt Các mọi người đều biết. Mưu đồ lập quốc, Thương Triều Tông thế như long hổ, lực ép triều đình Yến Quốc há lại dung thứ cho đồ gây rối. Lần này chủ động mời chào. Lần này Hiểu Nguyệt Các đi, chỉ sợ không biết là họa hay là phúc đây. Sau khi tu sĩ chủ lực đi, một khi quân Tề phát động tiến công, hậu quả khó lường. La Chiếu không dám dài dòng thêm, cần chuẩn bị sớm trước khi quân Tề kịp phản ứng. Cũng lúc này, triệu tập tướng lĩnh dưới trướng thương nghị, nhanh chóng tổ chức lại đại quân lui lại, giữ khoảng cách an toàn với quân Tề. Mặt khác còn khẩn trương cầu tiện quân tấn. Một chi kỵ binh trùng điệp tới, Cao Phẩm xuất lĩnh một nhánh đại quân tự mình chạy tới. Trước giờ nhận được tin tức, La Chiếu xuất lĩnh chư tướng nghênh tiếp. Đợi khi đội ngũ kỵ binh mở rộng trước mặt, chữ Cao ở trên đại kỳ, Cao Phẩm mặc chiến giáp, La Chiếu lập tức xuất lĩnh chư tướng ở một quỳ một bên chân, ở trên đất chào đón cùng hô: "Tham kiến đại tư mã." Cao Phẩm cười ha ha nhảy xuống khỏi chiến mã, bước nhanh về phía trước khom lưng, tự mình đưa tay đỡ La Chiếu dậy. Lâu này vẫn nghe uy danh của tướng quân, hôm nay gặp vạn phần mừng rỡ. Xin đứng lên, xin đứng lên. Chư vị tướng quân nhanh chóng đứng dậy đi. Ông ta thực sự rất vui. May mắn có La Chiếu, bằng không Hiểu Nguyệt Các há có thể dễ dàng giao chi nhân mã này cho Tấn Quốc. Trước khi đi tất sẽ thác loạn. Sau khi mọi người đứng dậy, thì Cao Phẩm cười lớn kéo La Chiếu đi cùng. Dáng vẻ thân như là huynh đệ, cùng nhau đi giữa nhân mã quân Tần nghênh đón, khiến La Chiếu có phần thụ sủng nhược sinh. Khiến cho La Chiếu có phần thụ sủng nhược khinh. Ở trên dưới quân Tần nhìn thấy cảnh tượng này, thì sự bất an trong lòng mới hoàn toàn được thả lỏng. Bên tướng quân tình huống khẩn cấp, Cao Mỗ không thể vội vã tới. Lương Thảo đang ở phía sau, chậm nhất là trạng vạng có thể tới được đây. Trước mặt mọi người, Cao Phẩm cố ý lớn giọng nói cho mọi người cùng nghe, dẹp an được quân tâm. Chư vị, Cao Mỗ ở đây thề, bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người đều là tướng sĩ của Tấn Quốc, cùng thường cùng phạt, tuy hai mà một. Phủ Nam Châu, trong một căn nhà nằm sâu trong ngõ hẻm u tối, đột nhiên có một đám người tới. Người tới dò hỏi chính là Thương Thục Thanh. Con trai của gia chủ này chính là học sinh học đường của Thương Thục Thanh. Nam chủ nhân tự mình làm việc, trong chốc lát đột nhiên mất lực nên nằm rơi đồ bể chân. Thương Thục Thanh biết được thì cố ý tới thăm hỏi vấn an. Nhưng mà thân phận của Thương Thục Thanh không bình thường, cũng là vì sự an toàn của Thương Thục Thanh, người còn chưa tới đã có một đám người tới trước kiểm tra bố vòng, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trận thế này làm cho người khốn cùng có phần nơm nớp lo sợ. Kỳ Tử đã hiểu chút lễ nghi, hành lễ ở ngoài cửa, rồi dẫn Thương Thục Thanh vào, dường như là tự biết gia cảnh không tốt, dường như lại có chút xấu hổ. Đi vào cửa, Thương Thục Thanh nhìn quanh cảnh tượng ở trong phòng đơn sơ rách nát, âm u, ẩm ướt, cũng không biết nên nói gì cho phải. Quận chúa tới. Nữ chủ nhân ăn mặc xiêm áo cũ chắp vá lung tung, có phần luống cuống tay chân, nói cũng không được lưu loát. Lấy tay che chén sành bên miệng, có hai chỗ sứt, rót bát trà dâng lên. Không phải là trà gì ngon, chỉ là lá trà ngâm bình thường mà thôi, nhưng mà lại thả nguyên cái lá vào. Bởi vì bình thường không được uống, nên lúc khách tới mới có thể dâng trà. Bát trà không bẩn, nhưng mà bởi vì đã cũ, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy bẩn. Hộ vệ đi theo sẽ không để cho Thương Thục Thanh sử dụng đồ bẩn thỉu này, đưa tay ra ngăn cản, khiến cho nữ chủ nhân có chút xấu hổ. Nhưng mà bản thân Thương Thục Thanh lại không ngại, bảo hộ vệ tránh ra, hai tay nhận lấy nhấp một hớp, gật đầu cảm ơn. Sau đó thăm nam chủ nhân đang nằm ở trên giường cũ nát. Mặc dù là một chân bị băng bó, nhưng vẫn có thể máu thấm qua cả băng quấn. Không tiện lên giường, Thương Thục Thanh cũng có ý bảo không cần đa lễ cho y yên tâm nằm đó, hỏi thăm thương thế thế nào. Một tên tu sĩ tới kiểm tra qua,

Cho dù là Lưu Uyên hay là chư vị trưởng lão thì cũng không dám bởi vì La Đại An còn trẻ tuổi mà chậm trễ. Cho dù có ý kiến gì thì cũng phải đợi sau khi đứng vững gót chân rồi mới nói xong. Bên Lưu Uyên cũng đến tiếng chào hỏi những người tu sĩ quan trọng đi theo trong Tử Kim Động. Nói là bái kiến cũng không quá đáng, dù sao sau này cũng là đặt chân trong phạm vi thế lực của Tử Kim Động. Song phương gặp mặt, vừa trò chuyện vừa đi bộ ở trong trấn nhỏ. Hai bên có nhân mã cùng tu sĩ trong quân đi theo. Trước tiên là khống chế nhà mà La Đại An sẽ ở trước. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người nha. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Và số phận Hiểu Nguyệt Các sẽ như thế nào? Chào mọi người.